Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, A Nhã tiền bối. Một độn mấy chục trượng, lại đi 20, 30, dần dần hơn 10 trượng, cuối cùng dứt khoát là ngừng bước không tiến mà lại khó thi triển độn pháp. Mà không có độn pháp hộ thể, liền cũng đừng hòng xuyên núi càng tường. Vô Cửu hao hết pháp lực nháy mắt, trong nháy mắt từ núi đá bên trong ép ra ngoài, hơi chậm một bước, liền muốn phong kín tại núi đá bên trong, mà hoảng hốt chạy bừa, khó tránh khỏi phạm sai lầm. Hiện thân thời khác, vừa lúc ở vào một đạo núi đá khe hở ở giữa. Hắn lập tức kẹt tại trong đó, nhất thời trên dưới không được, liên tục thở hổn hển. Rất là quẫn bách bất an, tứ tượng môn đệ tử, đuổi theo không có, mơ hồ còn có thể nghe được kêu gào âm thanh, lại tại ngọn núi mặt khác một bên, đám người kia, thần thông kinh người, lại là số đông đảo, lại hung hãn dị thường, thật sự khó có thể đối phó, may mà nhà mình độn thổ chi pháp, cũng là khó khăn lắm có thể, hao hết cuối cùng một phần pháp lực. Cuối cùng là thoát khỏi vây đánh truy sát, chỉ là lẫn nhau cách xa nhau không xa, còn phải cẩn thận một chút, như bị phát hiện tung tích, đó mới là không may đâu. Bất quá, như vậy kẹt tại khe đá bên trong, cũng không ổn thỏa a. Ân, mà lại tìm ẩn thân địa phương, hảo hảo nghỉ ngơi một phen, lại tìm cách thu nạp tinh thạch, mà đối đãi khôi phục pháp lực tu vi. Khe đá rất là chật hẹp, trái phải thấu núi mà qua, trên dưới thì là trăm trượng sâu, còn có, siêu siêu, gió lạnh đánh tới, cũng nương theo lấy róc rách tiếng nước, trong lúc nhất thời làm người ta không rõ chỗ tại, Vô Cửu có lòng leo lên đỉnh núi, mà khe đá càng hướng lên càng chật hẹp, giống như nhất tuyến thiên, khó mà vượt qua, hắn đành phải nghiêng người. Hướng xuống chậm rãi leo lên, cũng cẩn thận lưu ý bốn phía động tĩnh, khe đá chỗ sâu, thoáng rộng lớn, hắn dứt khoát lấy hai tay hai chân, phân biệt chống lấy khe đá hai bên vách đá, sau đó như cái thần lằn đang chậm rãi chuyển động, giây lát, đến rồi khe đá chỗ sâu, dòng nước ào ào, một đầu khe núi đi ngang qua dưới chân, giữa đường đột nhiên rơi xuống. Tựa như là có khác chỗ đi, Vô Cửu hai chân rốt cục rơi xuống đất, lại hai chân run rẩy, vội vàng tay vịn vách đá, tiếp tục từng ngụm thở hổn hển. Gió lạnh thổi đến, y nguyên nương theo lấy như có như không kêu la âm thanh. Cạn mà dễ thấy, tứ tượng môn đệ tử còn tại bốn phía tìm kiếm truy sát. Hắn không dám khinh thường. Lần theo dòng nước chậm rãi hướng phía trước, hơn 10 trượng bên ngoài, nước suối đánh rồi cái vòng xoáy, hướng phải rẽ ngang, bỗng nhiên biến mất, mà 2-3 thước rộng khe núi, đến tận đây sụp đổ một khối, xuất hiện rồi một cái hơn người cao hang động, chính là nước suối biến mất chỗ đi, Vô Cửu lội lấy nước suối, đi đến hang động trước, hắn hai mắt sáng lên. Âm thầm may mắn không thôi, cuối cùng là tìm được rồi một cái ẩn thân địa phương. Mà lại như vậy tránh né mấy ngày lại đi tính toán. Mà liền tại hắn dò xét hang động thời điểm, nơi xa có bóng người hiện lên. Bất quá trong nháy mắt, hai cái lông xù đầu xuất hiện tại khe núi đầu cuối. Rất là ngạc nhiên bộ dáng, lại đưa tay ngăn tại trước miệng, hiển nhiên là không muốn lộ ra. Lập tức tranh nhau chen lấn xâm nhập khe núi mà hung dữ đánh tới. Vô Cửu sắc mặt biến hóa, âm thầm kêu khổ, quả nhiên, vẫn không thể nào tránh thoát tứ tượng môn truy sát. Kia hai cái tuổi trẻ tráng hán, đều là vũ sĩ 6-7 tầng cao thủ, mà chính mình thì là sức cùng lực kiệt. Căn bản ứng phó không được hai cái như lang như hổ ra hỏa a. Vô Cửu xoay cúi đầu chạy. Lại sợ gặp lại chặn đường, mà nghĩ lại ở giữa, hai cái tứ tượng môn đệ tử nhào tới mấy trượng bên ngoài. hắn trong lòng quét ngang, quay người nhảy xuống hang động, dưới chân trượt, thuận lấy nước suối hướng xuống gấp rơi, mà sau lưng truyền đến, phanh phanh, rơi xuống nước âm thanh. Rõ ràng là hai tên gia hỏa đuổi đi theo, hắn không có thời gian quan tâm nhiều, tiếp tục hạ xuống, một đường gập ghềnh, bọt nước văng khắp nơi, lại càng lúc càng sâu, trên dưới 100 trượng nháy mắt đã qua, lập tức dưới chân không còn, bịch, cái mông chống đất, hắn ngã đến, ai u, một tiếng, xoay người liền muốn bò lên, mà cao hứng bừng bừng tiếng gào, đã ở đỉnh đầu nổ tung, ha ha, Nguyên Thiên Môn tiểu tử, nhìn ngươi trốn nơi nào, đây là một cái dưới mặt đất hang động, cực kỳ u ám ẩm ướt, mà đột nhiên đưa thân trong đó, nhất thời khó phân biệt mánh khóe, chỉ nghe nước suối rơi xuống nước động tĩnh, cùng hai cái tứ tượng môn đệ tử kêu la âm thanh. Vô Cứu ngồi ở trên mặt đất, đầy người vệt nước, xã vai loạn tóc thành buộc thành sợi, rất giống ướt sũng đồng dạng chật vật, mà theo tiếng ngẩng đầu, rơi xuống nước nước suối vừa vặn đánh vào trên mặt. Hắn hai mắt híp mắt mà ngưng thần nhìn quanh, chợt tức lại là giật nảy mình. Hai cái tứ tượng môn đệ tử, xuôi dòng mà xuống, mà người chưa rơi xuống đất, đã song song hóa thành lộng lẫy mãnh hổ. Chợt tức vung vẩy tứ chi, mở ra miệng to như chậu máu, rất là hung ác mà thế không thể đỡ. Vô Cứu vội vàng liền lăn lẫn bò tránh né, lại vì lúc đã muộn. Hai đạo mạnh mẽ uy thế từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Hắn bị bức quay người, tay trái cầm ra một sấp phù lục, tay phải cầm ra một cây đoản kiếm, liền muốn tại nguy cơ bước ngoặt liều mình tương bác, mà ít xảy ra tai nạn thời khắc. Một đạo kim quang xảy ra bất ngờ, chợt nhưng một phân thành hai, mãnh liệt mà nhào về phía hai đầu mãnh hổ. Pháp lực gây nên, hổ ảnh biến mất, hai cái tráng hán hiện ra nguyên hình, cũng đã bị trói buộc rồi tứ chi mà song song rơi xuống. Vô Cứu kinh ngạc khó nhìn, lại không có thời gian quan tâm nhiều, vội vàng thu hồi phù lục, cách đất nhảy lên, vùng vẩy đoàn kiếm trong tay hung hăng đâm tới, phốc, phốc, máu bắn tứ tung, hai cái lọt vào giam cầm tứ tượng môn đệ tử. Căn bản bất lực ngăn cản, trong nháy mắt, đã là đầy người lỗ máu, mà còn chưa kêu thảm, lại bị liên tiếp mấy kiếm xuyên phá khí hải, chặt đứt đầu sọ, trên mặt đất lập tức nhiều rồi hai cỗ tử thi. Khụ khụ, Vô Cứu vẫn ghé vào hai cỗ tử thi trên thân vung vẩy đoàn kiếm. Vô cùng suy yếu ho nhẹ âm thanh từ đằng xa truyền đến. Trên tay hắn dừng lại. Xoay đầu nhìn lại, mà núi đá ngăn cản. Cái gì vậy nhìn không thấy? Duy chỉ có thần thức bên trong. Có cái có lồi có lõm bóng người. A nhá, Vô Cứu chậm rãi bò lên. Rất là kinh ngạc, rơi xuống nước nước suối đánh vào người. Lại rơi vào chân bên tử thi trên. Lại dẫn máu đen chậm rãi chảy xuôi. Mà nồng đậm máu tanh y nguyên vung đi không được. Hắn dò xét lấy trói buộc tử thi roi, nhấc chân đá bay bị hắn chém đứt đầu sọ, sau đó mang theo mang máu đoản kiếm. Hồ nghi bên trong mang theo vài phần cẩn thận, lung la lung lay hướng đi sơn động chỗ sâu. Sơn động có đủ cao mấy trượng, lại sâu cạn không rõ, hơn 10 trượng bên ngoài, có khác mấy cái tự nhiên cửa hang, lần theo dòng nước. Bước vào một cái trong đó cửa hang, chỉ gặp một cái yếu đuối người tê liệt ngã xuống tại mặt đất. Cũng toàn thân ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt có chút dọa người. Hãy còn lưng dựa lấy vách đá, chừng lấy một đôi màu nâu mắt to mà vẻ mặt sâu kín. A, thật là ngươi, Vô Cứu ủi rõ chôn tranh bóng người. Ngoại ý muốn sau khi lớn nhẹ nhàng thở ra. Lập tức đặt mông ngồi ở trên mặt đất, trốn ở nơi đây, chính là A Nhã, hiển nhiên bị trọng thương, lại tại nguy cấp bước ngoặt cứu mình. Nữ tử này mặc dù tham tài, bản tính cũng là không hỏng. Ta chính là tiền bối, gọi ta sư thúc, đa tạ cứu giúp, ta nếu không xuất thủ, tứ tượng môn đệ tử lại há chịu tha ta. Ngươi quả nhiên như sư thúc nói tới, tâm ngoan thủ lạt, lại gian ngoan không huấn. Há, là Phùng Tông tiền bối, hắn chỗ nói ý gì? Huyền Vũ Cốc đệ tử, tuy kính tranh đấu, mà động chiếp thương tới tính mệnh, lại không nhiều gặp, ngươi tại sao bộ dáng như vậy? Nước suối chảy qua trong sơn động, có khác một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ hang động, trốn ở trong đó, vừa lúc có thể thấy rõ trong ngoài động tĩnh. Vô Cửu co quắp ngồi ở đất trên, đưa tay vặn lấy ướt sũng tóc dài, lại đem giày xoay chuyển, đổ ra mắm loãng, lại bọc tại chân trên. Về phần rách dưới quần áo, tạm thời coi như thôi. Tiếp theo từ nhẫn bên trong tìm ra mấy hạt đan dược nuốt xuống, để bù thể lực mà hắn bận rộn sau khi, không có quên rồi tra hỏi, mà dương mắt dò xét sau khi, lại là một hồi vẻ mặt xấu hổ. A Nhã ngồi tại hai trượng bên ngoài, lưng dựa lấy vách đá, ướt sũng quần áo phía dưới, nguyên bản có lồi có lõm thân thể càng thêm đáng chú ý. Nhất là nàng tái nhợt như ngọc sắc mặt, tăng thêm mấy phần động lòng người phong nhã. Chỉ là nàng một đôi màu nâu con ngươi, tổng gọi người nhìn không thấu, hoặc cùng dị tộc có quan hệ. Tính tình của nàng khó mà lẽ thường độ chi. Chỉ gặp nàng giơ tay lên cánh tay, khẽ che ở ngực, lông mi dài cau lại, thoáng thở dốc, này mới lên tiếng nói rằng, ta cùng A Uy sư huynh vì rồi dẫn dắt rời đi cường địch, đành phải phân công thoát đi. Làm sao tứ tượng môn cao thủ quá mức cường đại, vẫn là không khỏi lọt vào trọng thương. May mà nơi đây có chút bí ẩn, ngược lại không lo lắng có người tìm tới, lại bị ngươi tiết lộ hành tích, lại nên như là tốt đây. Nàng lời nói bên trong mang theo oán trách, rất là sầu lo bộ dáng, nhưng lại ánh mắt lóe lên, mang theo suy yếu mà lại khó mà cự tuyệt giọng điệu nói tiếp đi nói. Giúp ta, theo nó bàn tay dịch chuyển khỏi quần áo nửa lộ, chợt tức xoay người sang chỗ khác, bày biện ra một mảnh bóng loáng phía sau lưng, mà vai chỗ lại có một cái lỗ máu. Cùng lúc nhìn thấy mà giật mình, nàng tiện tay ném xuống một cái bình ngọc, lại nói, mà lại đem đan dược bóp nát thoa tại nó trên. Vô Cửu hồn từ hai mắt rời rạc, lặng lẽ lưu ý tình hình chung quanh, không chịu được trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy có chút ngạt thở khó nhịn. Hắn đã từng lưu luyến tại Phong Nguyệt Trận, thường thấy mỹ nữ giai nhân, mà đối mặt một cái tóc vàng nữ tử, mà lại xốp giòn thể cởi trần, đây là lần đầu. Cái gọi là dị vực phong tình ai cũng như là. A Nhã y nguyên chuyển người, lười biếng tóc vàng như ngọc cái cổ, cùng bóng loáng phía sau lưng, đều gọi người hoa mắt thần mê. Mà nàng ôn nhu thúc dục, càng là lộ ra vô hạn mị hoặc. Người chính là tâm ngoan thủ lạt người, dùng cái gì như thế nhăn nhó, dù cho cuồng dã phóng túng, cũng làm tình lý bên trong. Vô Cửu không chịu được nuốt nước miếng, cũng có chút thở dốc, lập tức nắm lên bình ngọc, run rẩy đứng dậy. A Nhã mặt hướng vách đá, vẫn như cũ là vô cùng suy yếu, chỉ là má của nàng bên lại hiện ra một vòng ẩn ẩn nụ cười, mà sau lưng đột nhiên bình ngọc vỡ vụn, đan dược tản mát, nàng ngạc nhiên quay đầu, đã thấy người nào đó đập rồi sợ tay quay người rời đi. Cũng nhe răng nhếch miệng, gật gù đắc ý, tuy là mỹ nhân lại như thế nào, không có gì hơn hồng nhan khô lâu, mà lại nhìn một cái tứ tượng môn thần thông, có thể tham khảo một phen. Vô Cửu thẳng xuyên qua sơn động, đi vào nước suối rơi xuống nước lối vào, từ tử thi trên tìm được hai cái nhẫn, sau đó lại là một hồi xé rách, mà buộc chặt tử thi roi lại là không nhúc nhích tí nào. Ngược lại mệt mỏi hắn đi thở hồng hộc, hắn bất đắc dĩ coi như thôi, ngượng ngùng cười nói, A Nhã tiền bối, được ngươi hai lần cứu, này Quấn Kim Tiên đưa ngươi rồi. Hắc, hắn một mực nhớ thương lấy hắn Quấn Kim Tiên, hoặc là như ý tác, mà bảo vật tế luyện phía dưới, sớm đã thành rồi có chủ chi vật, nơi đây cũng không phải là ở lâu địa phương, mà lại tĩnh tu mấy ngày rời đi không muộn, mà A Nhã tiền bối cũng phải chữa thương, không nên quấy rầy. Vô Cửu đạt được hai cái nhẫn, cũng không nóng lòng xem xét, mà là thuận tay bọc tại đầu ngón tay trên, này mới trở lại chỗ, nhặt lên trên mặt đất đoản kiếm, lại thuận lấy sơn động tìm kiếm mà đi. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn muốn tìm tới một chỗ yên tĩnh dùng để tĩnh tọa tu luyện. A Nhã dĩ nhiên thu liễm quần áo, quay người chính ngồi, mà trên mặt lại mang theo ẩn ẩn nổi giận, cũng lên tiếng chào phúng. Ta chỉ coi ngươi là thấp hèn không chịu nổi phàm nhân, mà lại háo sắc lười biếng, vào ngay hôm nay biết coi thường ngươi. Vô Cửu vẫn còn đang bốn phía tìm kiếm, theo âm thanh cười nói, ta vậy nhìn không thấu tiền bối nha, lại tại sao sắc dụ vãn bối đệ tử đâu, còn có vị kia Phùng tông sư tổ, có thể hay không chỉ giáo một hai? Hừ, để ngươi thoa dược mà thôi. Ngươi sắc đảm hừng hực tự cho là đúng. Về phần Phùng tông sư thúc, không thể trả lời. Ân, tha thứ ta tục niệm tác quái. Đừng muốn tìm, nơi này lại không chỗ đi. Đành phải cùng tiền bối làm bạn. Vinh hạnh đã đến vậy, mà lại đổi rồi quần áo. Phi lễ chớ nhìn, ngươi như thế xấu xí không chịu nổi. Liền không sợ ô uế cặp mắt của ta. Ta, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?